Tuy nhiên Võ Phượng Ảnh không bị thương mảy may. Không thì kiếm chém xuống Võ Phượng Ảnh mạnh đến mấy cũng bị chém làm hai nửa. Đi đời nhà ma, cho nên Lý Thất Dạ chỉ vỗ nhẹ. Mới rồi Long Thương đỡ nhát kiếm cũng làm nàng bị thương nặng. Long Thương hoàn toàn vỡ nát, vỗ bằng thân kiếm chớp mắt diệt vô thượng thần ma. Kiếm chém xỉu Võ Phượng Ảnh. Cách chương, giờ Võ Phượng Ảnh tay không đỡ kiếm nhưng không bị chầy chụa gì. Cơ thể mạnh mẽ kinh khủng. Đây là một loại vô địch.